Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Thiết Chí Mai Phục. Tiếng bước chân giữa khu rừng trên đường nhỏ vang lên, Thang Ngạn Khánh nhanh chóng đi tới, đối giả niệm bọn người nói lấy, xác thực có một đám thủy tặc, tiến vào chúng ta Sương Hà thôn bên cạnh thủy tặc doanh địa. Hiện tại bọn hắn ngay tại dựng lều vải. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, Quách Đại Bàn đối Thang Ngạn Khánh hỏi thăm, ngươi cho rằng đám kia thủy tặc thực lực thế nào? Từ hình thể cùng khí thế nhìn lại, nhóm này thủy tặc so với chúng ta hôm trước giết kia 5 cái thủy tặc lợi hại hơn một chút. Thang Ngạn Khánh một mặt nặng nề đối với Quách Đại Bàn hồi phục. Giả niệm nhìn về phía Thang Ngạn Khánh, nếu như trực tiếp cường công, các ngươi cho rằng phần thắng lớn không lớn, coi như có thể thắng. Tổn thất cũng sẽ rất thảm trọng. Thang Cao Minh từ phía trước chạy tới. Vừa vặn nghe được giả niệm hỏi thăm, thế là không chút nghĩ ngợi hồi phục, vừa mới hắn làm qua song phương trên thực lực so sánh. Kết quả cũng không lý tưởng, ngay lúc này, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cũng chạy tới, cứng đối cứng không phải biện pháp tốt nhất thôn trưởng. Ta cho rằng tiêu diệt từng bộ phận mới là thượng sách, Cố Ân Trạch đối giả niệm nói. Hiển nhiên cái phương án này hắn suy tính thật lâu. Quách Đại Bàn liếc mắt, ta cũng cho rằng tiêu diệt từng bộ phận mới là thượng sách. Nhưng là bây giờ chủ yếu nhất vấn đề chính là, chúng ta hẳn là thế nào mới có thể tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi có cao kiến gì, giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn hai tay một đám. Có thể đánh chỉ chúng ta 6 người này, ta có thể có cao kiến gì, ngươi không phải trí kế vô song toàn năng hình nhân mới sao? Giả niệm nhịn không được đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nhìn chung quanh một chút, ai nói, trang, giả niệm trùng điệp phun ra cái chữ này. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh bốn người nhìn nhau cười một tiếng, không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Nặng nề bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán, giả niệm tâm cũng hơi thư hoãn một chút. Mập mạp a, ta cho rằng ngươi nói rất có lý, Bàn mập mạp nói. Vẫn luôn rất có đạo lý, có được hay không? Quách Đại Bàn đối giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Nhìn xem Quách Đại Bàn lại có tiến vào nói khoác hình thức tư thế. Giả niệm đem lời chuyển hướng, cho nên ta cho rằng, dụ địch cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, cái gì? Quách Đại Bàn sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng lắc đầu, ta chính là tiểu đạo sĩ a, ngươi để một cái tiểu đạo sĩ dụ địch, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Không đau, lương tâm của ta tuyệt không đau nhức, bởi vì ngươi không phải tiểu đạo sĩ, ngươi là đạo gia a, giả niệm chững chạc đàng hoàng đối với Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn mặt rụ xuống, đạo gia ta, phi phi phi, tiểu đạo ta thật không làm được, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi, Quách Đại Bàn gọn gàng nói. Giả niệm hoàn toàn không để ý tới cái kia một bộ. Ánh mắt nhìn về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Cao Minh, Ngạn Khánh, các ngươi cho ta đem mập mạp ném đến thủy tặc doanh địa đi, phải? Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối giả niệm lớn tiếng hồi phục, ngay sau đó lại đối Quách Đại Bàn lộ ra không có hảo ý thần sắc. Giả niệm nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch. Các ngươi theo ta cùng một chỗ theo ở phía sau mai phục. Chờ thủy tặc đi ra doanh địa về sau, liền điên cuồng bắn giết, phải? Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hồi phục. Quách Đại Bàn nhìn xem chậm rãi đi tới Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai huynh đệ. Lộ ra khuất nhục thần sắc, ngươi, các ngươi không thể đối với ta như vậy, thôn trưởng có lệnh. Chúng ta chỉ có thể đắc tội, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Quách Đại Bàn nói. Bọn hắn nhưng không có quên hôm trước giết thủy tặc tràng cảnh. Cái tên mập mạp này thế nhưng là trào phúng hảo thủ a. Quách Đại Bàn ủy khuất nhìn thoáng qua giả niệm, sau đó hung hăng cắn răng một cái, nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói. Tránh ra, giống bản mập mạp như thế uy vũ bất khuất đạo gia. Có thể bị các ngươi ném qua đi sao? Không phải liền là dụ địch chút chuyện nhỏ này. Các ngươi đều cho bản đạo gia né qua một bên đi. nhìn bản đạo gia phích lịch thủ đoạn, Quách Đại Bàn đại nghĩa bình nhiên nói. Nhưng hai chân lại kìm lòng không được đánh cái lảo đảo. Dựa vào, đây chính là 10 cái dáng người khôi ngô tráng hán. Mình cái này tiểu thân bản không tựa như là tiến ổ trộm cướp bị khinh bị tiểu tức phụ. Hai chữ biệt khuất, giả niệm nhìn xem lề mà lề mề Quách Đại Bàn, cố ý lộ ra không vui ánh mắt, mập mạp, ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu không ta để Cao Minh bọn hắn tiễn ngươi một đoạn đường chết đi. Bản mập mạp là dọa lớn sao? Ngươi cho đạo ra ta chờ. Cái này trang tử, ta sẽ tìm trở về Quách Đại Bàn bi phẫn đan xen nói. Nhìn xem chết sống bất động Quách Đại Bàn. Giả niệm rốt cục nhịn không được cười mắng. Ngươi tại không đi, ta muốn phải đạp a, người gian không hủy đi. Người gian không đạp, ngươi biết là có ý gì sao? Quách Đại Bàn đối giả niệm lớn tiếng nói. Ý đồ dùng thanh âm che giấu sợ hãi trong lòng. Đạo gia ta chỉ là một cái không giai cấp một tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ a, ngay sau đó nhắm mắt lại. Bước chân đi về phía trước. Không phải liền là vừa chết sao? Đạo gia mệnh của ta nhiều nữa đâu. Liền là chết sau rốt cuộc thực hiện không được mở hậu cung cái này mục tiêu cuối cùng. Thương thiên a, ngươi vì cái gì như thế không công bằng đâu. Ta nói mập mạp a, không phải liền là dụ địch chút chuyện nhỏ này. Có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Giả niệm rốt cục nhịn không được vạch trần Quách Đại Bàn chân thực diện mục. Quách Đại Bàn quay người chừng giả niệm một chút, ngươi quản ta vui lòng sao, không phải ta muốn quản ngươi, mà là dựa theo ngươi tiến độ này. Ta đoán chừng coi như chờ thêm một ngày cũng không chùi xong thủy tặc, giả niệm đưa tay chỉ trên. Trời, Quách Đại Bàn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp mặt trời sắp xuống núi, trong nháy mắt đã mất đi hào hứng mở ra hai chân đi về phía trước. Nói sớm a. Bản mập mạp hiện tại liền đi dụ địch ai? Đói bụng a. Quách Đại Bàn thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Nghe Quách Đại Bàn thanh âm, giả niệm cười lắc đầu. Rõ ràng một kiện rất đơn giản sự tình, vì sao hắn liền có thể làm ra biến đổi bất ngờ? Người này không cứu nổi, giả niệm nhìn xem Quách Đại Bàn bóng lưng. Phát ra một tiếng cảm khái, bởi vì thanh âm nhỏ bé. Thang Ngạn Khánh bốn người cũng không nghe rõ ràng. Thôn trưởng, ngươi đang nói cái gì? Cũng không nói gì, giả niệm đối Thang Ngạn Khánh bốn người hồi phục. Sau đó lời nói xoay chuyển. Hiện tại chúng ta an bài một chút Cao Minh, Diên Khánh, đợi lát nữa hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiếp ứng Quách Đại Bàn. Một khi thủy tặc đi ra doanh địa về sau lập tức nhìn bọn hắn chằm chằm. Không cho bọn hắn trở về cơ hội, giả niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đồng thời đối giả niệm gật đầu. Phải, Đức Cầu, Ân Trạch, các ngươi đi theo phía sau của chúng ta, dùng cung nỏ bắn giết thủy tặc, tận khả năng cho bọn hắn tạo thành to lớn tổn thương. Ta cùng Cao Minh, Ngạn Khánh bọn hắn sẽ thừa cơ hơi đi tới. Cuốn lấy những cái kia thủy tặc, giả niệm đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch phân phó. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời cùng kêu lên hồi phục. Phải tiếp xuống liền là khảo nghiệm chúng ta phối hợp lẫn nhau năng lực. Hy vọng có thể thắng ngay từ trận đầu, giả niệm đối bốn người nói. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Đối giả niệm lớn tiếng nói. Trận chiến này nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, xuất phát. Thủy tặc doanh địa, giả niệm cảm nhận được bốn người trong lòng hào khí. Đối bọn hắn lớn tiếng phân phó, Tôn Đức Cầu bọn người đồng thời giống to. Phải, ngay sau đó bước chân cùng giả niệm cùng nhau hướng mặt trước nhanh chân đi đi. Hết chương.